Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, Bát Khai Vân Vũ thấy mặt trời. Converter, Dark Hero đến hàng vạn mà tính khô lâu cùng cương thi đem Tần Mục ôm vào trung ương. Giống như là thủy triều hướng phương đông tiến đến, những nơi đi qua, hết thảy đều bị dìm ngập. Nơi chẳng lành hoàn toàn chính xác tràn đầy các loại quỷ dị đồ vật. Phần lớn là thần ma cùng chiến tử thần thông giả oán niệm hoặc là tàn hồn hình thành kỳ dị sinh linh. Những sinh linh này hỗn tạp thần ma khi còn sống liều chết một kích lưu lại thần thông. Bởi vậy thường thường thực lực cường đại dị thường. Hình thái cũng dị thường quỷ dị khủng bố. Bởi vì trận kia chiến tranh thực sự thảm liệt. Chết ở chỗ này thần ma cùng thần thông giả các loại tâm tình tiêu cực bộc phát. Thần huyết ma huyết hỗn tạp cùng một chỗ. Cho nên tạo thành nơi chẳng lành loại địa phương kỳ quái này. Mà bên trong sinh linh cũng là tâm tính vặn vẹo. Trên đường, Tần Mục gặp được các loại cổ quái kỳ lạ vật bất tường. Thần ma huyết nhục hỗn tạp hình thành núi thịt. Mọc ra mấy trăm đầu bạch cốt ngô công. Chạy tán loạn khắp nơi xương tay, đầu rồng thân ngựa đuôi dài toàn thân đều là xương cốt quái vật. Bất quá, tùy ý những vật bất tường này như thế nào cường đại. Đối mặt thất sát tinh quân Úy Liêu đại quân cũng chỉ có thể chờ chết. Bị vui sướng khô lâu cùng cương thi đại quân đẩy ngang đi qua. Nơi chẳng lành bao la có chút khó có thể tưởng tượng. Cho dù Tần Mục tốc độ của bọn hắn không chậm. Cũng đi hơn 2 ngày thời gian lúc này mới đi vào nơi chẳng lành biên giới. Tần Tiểu Hữu lại hướng phía trước liền muốn rời đi nơi chẳng lành. Chúng ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Úy Liêu đứng vững bước chân. Ôm quyền thi lễ. Xin từ biệt. Tần Mục hoàn lễ. Xin từ biệt. Ta lần này đi đằng sau. Tất nhiên tiến về Phong Đô. Hỏi thăm Diêm Vương. Nhìn xem có thể hay không giải quyết chư vị nơi an thân. Chư quân chờ ta tin tức. Nói đi, quay người rời đi. Úy Liêu đưa mắt nhìn hắn đi xa. Đột nhiên cao giọng nói. Tần Tiểu Hữu, ngươi cũng họ Tần. Ngươi cùng Khai Hoàng là quan hệ như thế nào? Tần Mục quay đầu, phất phất tay. Khai Hoàng là ta thủy tổ. Khó trách, khó trách. Úy Liêu nao nao. Nhìn xem hắn đi ra nơi chẳng lành, đột nhiên hưng phấn lên, hô quát liên tục, cao giọng nói, các huynh đệ, chúng ta đi, đi đánh xuống nơi chẳng lành thật to giang sơn, thống trị chẳng lành, chờ đợi Khai Hoàng giáng lâm. Vô số khô lâu cùng cương thi theo hắn gào thét mà đi, xông vào ma khí tràn ngập nơi chẳng lành chỗ sâu, Tần Mục đi ra nơi chẳng lành. Quay đầu nhìn lại, trong nơi chẳng lành bộc phát ra một cỗ kinh khủng rung động. Hẳn là thất sát tinh quân Úy Liêu đang tấn công mặt khác chẳng lành. Dù chết còn đánh nhau kịch liệt, bạch cốt báo quân ân, thật tráng sĩ vậy. Hắn tại mờ tối hướng phương đông đi đến, nơi chẳng lành có lẽ sẽ trở thành Úy Liêu lãnh địa. Lãnh địa này tại trong ma tộc lãnh địa. Có lẽ sẽ trở thành cắm vào ma tộc tâm phúc một cây cái đinh. À, ta còn nhớ rõ những u đô ngữ kia. Tần Mục nháy mắt mấy cái. Trong đầu hắn những u đô ngữ kia lại còn là không có biến mất. Chẳng lẽ nơi chẳng lành quỷ dị một mực nương theo lời hắn. Không chỉ có như vậy. Hắn còn có thể nhìn thấy một tòa khác linh thai thần tàng môn hộ. Vẫn như cũ cùng hắn nguyên bản linh thai thần tàng đối lập. Ta cứ như vậy nắm giữ u đô ngữ. Chuyện này có chút cổ quái. Hắn lại lần nữa hiện ra trấn tinh quân hình thái. Thừa thiên chi môn tái hiện. Quyển cổ thư kia lại lần nữa xuất hiện. Hắn lật ra cổ thư. Nhưng không có niệm tụng. Mà là từng tờ đọc thầm. Đem trong sách u đô ngữ nhớ kỹ. Sau nửa canh giờ. Hắn đem trong thư tịch u đô ngữ hoàn toàn ghi lại. Lúc này mới tán đi trấn tinh quân hình thái. Sau lưng thừa thiên chi môn cũng từ biến mất. ta chỉ ở Minh Cốc lòng đất hư hư thực thực bá thể tượng đá nhìn thấy qua Thừa Thiên Chi Môn. Nhưng là vị kia hư hư thực thực bá thể tượng đá cũng không bưng lấy một cuốn sách. Ta đã thấy những thần thánh cùng thần thông giả kia, giống như chỉ có một mình ta hiện ra Trấn Tinh Quân hình thái lúc. Trong tay mới có thể thêm ra một quyển sách cổ. Tần Mục khổ sở suy nghĩ, sau một lúc lâu lúc này mới nghĩ thông suốt. Minh Cốc lòng đất bá thể tượng đá kia, nhưng thật ra là cùng hư sinh hoa một dạng, đều là ngụy bá thể. Chỉ có chân chính bá thể trong tay mới có thể xuất hiện dạng này cổ tịch. Quay đầu đi hỏi một chút thôn trưởng, hắn biết đến so ta càng nhiều. Hắn nghĩ thông suốt mấu chốt này, rốt cục tiêu tan, đem chuyện này ném sau ót. Trong miệng lại lần nữa truyền đến u đô ngữ, một bên niệm tụng nội dung trong sách, một bên hướng phương đông chạy đi. Một cỗ ma khí lần lượt vọt tới, chui vào mi tâm của hắn, để hắn ma đạo tu vi càng tăng vọt. Lần này chưa từng xuất hiện người chết phục sinh dị trạng. Người chết phục sinh hẳn là quyển cổ thư kia tác dụng. Tần Mục yên lòng, chỉ cần không xuất ra quyển cổ thư kia, như vậy trong sách u đô ngữ chính là một loại kỳ diệu phương thức tu luyện, không cần phải lo lắng nhiễu loạn u đô bị âm sai truy sát. Hắn một đường phi nước đại, những nơi đi qua ma khí bị hắn dẫn dắt mà đến, như là lang yên bị kéo đến thẳng tắp, không giống như là một cái thần thông giả, mà giống như là một cái đại ma đầu tại gào thét chạy vội. Đột nhiên, hắn đình chỉ niệm tụng u đô ma ngữ, trong miệng ngược lại truyền đến thâm ảo tối nghĩa thần ngữ. Ma nguyên trùng kích ma đạo linh thai thần tàng môn hộ. Trong đầu của hắn lập tức có ma ngữ vang lên, tựa hồ từ sâu trong bóng tối dưới cửu tuyền truyền đến. Quỷ dị khó lường, quấy nhiễu hắn ma nguyên, ngăn cản hắn xông mở cánh cửa này. Trong miệng hắn thần ngữ cũng ẩn chứa lực lượng kỳ dị. Cùng ma ngữ đột nhiên xuất hiện kia chống lại, năm đó Tần Mục mở ra linh thai thần tàng lúc, cũng có thần ngữ tựa hồ là từ trên 9 tầng trời truyền đến. Quấy nhiễu hắn linh thai phá bích, bị hắn mượn dùng ma ngữ cùng Phật ngữ cưỡng ép phá bích. Lúc này mới có thể tu thành linh thai, lần kia chỉ có thể coi là may mắn. Hiện tại, hắn bắt trước làm theo, lúc này hắn thần ngữ tạo nghệ thắng qua khi đó đếm không hết. Dùng thần ngữ đến đối kháng dưới cửu tuyền truyền đến ma ngữ. Thuận buồm xuôi gió, để hắn ma nguyên có thể thông suốt, oanh kích linh thai bích. Ầm ầm, trong cơ thể hắn truyền đến tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Một tòa khác linh thai thần tàng bị hắn một mạch xông mở. Ma đạo tu vi lập tức tăng vọt, dẫn tới ma khí càng ngày càng nhiều, mà dưới cửu tuyền truyền đến ma ngữ im bặt mà dừng. Trong tòa linh thai thần tàng này cũng không có ma đạo linh thai. Tần Mục kinh ngạc, hắn tòa này ma đạo linh thai thần tàng trống rỗng, chỉ có một tòa linh đài, trên linh đài lạc ấn lấy các loại cổ quái ma đạo phù văn. Bá thể tam đan công. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, thể nội ma nguyên phun trào, chen chúc mà đến chảy vào trong ma đạo linh thai thần tàng. Nhưng vào lúc này, quang mang lóe lên, hắn linh thai đột nhiên xuất hiện tại trong tòa thần tàng này. Ngồi xuống tại trên linh đài, hô hấp thổ nạp, phun ra nuốt vào ma nguyên. Linh thai phun ra ma nguyên trên không trung xen lẫn, hình thành một vòng ma nhật cùng ma nguyệt. Thôn trưởng hay là không tầm thường. Truyền thụ cho ta bá thể tam đan công, thậm chí ngay cả ma đạo cũng có thể tu luyện. Tần Mục không khỏi động dung, đối với thôn trưởng bội phục đầu dạp xuống đất, thầm khen một tiếng, ta khi nào có thể có lão nhân gia ông ta bực này tầm mắt kiến thức. Bá thể tam đan công cùng hắn trong miệng u đô ma ngữ cùng thực hiện. Bá thể tam đan công thôi động ma nguyên, linh thai hô hấp thổ nạp, u đô ma ngữ thì dẫn dắt ma khí nhập thể. Hắn ma đạo tu vi càng hùng hồn, không ngừng tăng vọt. Không lâu sau đó, trong linh thai thần tàng ma nhật ma nguyệt liền cơ bản định hình. Cùng một tòa khác linh thai thần tàng đại nhật cùng minh nguyệt lẫn nhau đối ứng. Giống như là tòa thần tàng kia cái bóng. Đợi cho Tần Mục cảm thấy tu hành viên mãn. Trực tiếp từ trùng kích ngũ diệu thần tàng. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Liền đem ma đạo ngũ diệu thần tàng phá vỡ. Năm viên ma đạo ngũ diệu tinh thần treo ở không trung, lóe ra quỷ dị ma quang. Hắn bá thể tam đan công vận hành càng phức tạp, ma nguyên kết nối ngũ diệu, lấy kỳ dị phương thức vận chuyển, ma đạo tu vi cũng càng thâm hậu. Lấy tốc độ này tu luyện, chỉ sợ không cần mấy ngày, ta ma đạo tu vi liền có thể đuổi kịp thần đạo tu vi. Trong ma tộc lãnh địa còn có không ít tìm kiếm hắn cao thủ, thành quần kết đội, bốn chỗ vây bắt, có không ít cao thủ ma tộc xa xa liền nhìn thấy Tần Mục. Nhưng không có để ý, hồn nhiên nghĩ không ra gia hỏa so với bọn hắn còn giống như là ma đầu này. Chính là bọn hắn đau khổ tìm kiếm Tần Mục. Tần Mục một đường thông suốt, không ngừng đông tiến, đi 6-7 ngày, đột nhiên bầu trời xuất hiện một chút ánh sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ánh sáng kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, một vòng tròn trịa mặt trời xuất hiện trên không trung, cho ma tộc lãnh địa mang đến một chút chiếu sáng. Tần Mục tâm hoa nổ phóng, thở phào một hơi, vầng mặt trời này là tròn, không phải dẹp, quốc sư hay là không tầm thường. Hắn nhìn xem mặt trời mọc phương vị, đo đạc một chút mặt đất bóng dáng. Lại chạy vọt về phía trước ra 20 dặm địa, tính toán một cái bóng dáng cái góc, suy tính một phen, thầm nghĩ, ta cách mặt trời mọc chi địa, còn có hơn 1 vạn dặm, Phược Nhật La hoàn toàn chính xác thần thông quảng đại, vậy mà đem ta bắt đi xa như vậy. Trên bầu trời mặt trời tròn trùng trục, để hắn lập tức có một loại bát khai vân vụ thấy mặt trời. Tâm tình cũng không khỏi sáng sủa rất nhiều. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một tòa thần thành. Thần thành bốn phía, ma tộc người lui tới đông đảo. Từng đội nhân mã ma tộc tìm khắp tứ phía. Đem qua đường ma tộc cũng ngăn lại kiểm tra. Tần Mục khẽ nhíu mày. Quyết định hay là vòng qua tòa này thần thành. Đột nhiên, trận trận tiếng chân truyền đến. Một đội ma tộc hướng bên này chạy tới, xa xa nhìn thấy hắn, quát, dừng lại. Tần Mục dừng bước, cầm đầu kỵ sĩ nói, không phải người kia, chúng ta đi, nói đi, mang theo mặt khác ma tộc thần thông giả gào thét mà đi. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, lúc này một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, tiểu tử kia, ta còn cần một cái tùy tùng, tới. Làm ta tùy tùng. Tần Mục nao nao, theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái lưng đeo yêu đao thiếu niên đứng tại cách đó không xa. Hướng hắn ngoắc, chính là Chiết Hoa Lê. Tần Mục đi ra phía trước, Chiết Hoa Lê phía sau yêu đao chui đao. Yêu nhãn kia đột nhiên mở ra, xoay tròn, phát ra huyết sắc. Yêu nhãn hưng phấn theo dõi hắn. Sau một lúc lâu, yêu đào yêu nhãn khép kín, Chiết Hoa Lê đi thẳng về phía trước, nói, cùng lên đến. Tần Mục theo hắn đi đến, Chiết Hoa Lê mang theo hắn một đường đi về phía đông, mang theo hắn đi qua tòa này thần thành, trên đường kiểm tra ma tộc cường giả rất nhiều, một đợt lại một đợt, nhưng nhìn thấy Chiết Hoa Lê, liền không thêm vào kiểm tra, đợi đi vào thành đông trăm dặm chỗ. Chiết Hoa Lê dừng bước, lạnh nhạt nói, người tiếp tục đi về phía đông. Tần Mục theo lời đi thẳng về phía trước, lúc này cảm giác được một đôi ánh mắt rơi ở trên người hắn. Giống như là hai thanh đao cắm vào thân thể của hắn. Tần Mục cơ bắp cứng ngắc, lập tức cơ bắp bật lên 2 lần, đem cỗ đao ý này chấn vỡ. Trong ánh mắt đao ý bị chấn nát, lại còn phát ra đinh đinh giòn vang. Chiết Hoa Lê thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến. Quả nhiên là ngươi. Tần Mục tán đi quanh thân ma khí, xoay người lại, mỉm cười nói, Chiết Hoa Lê, đao pháp của ngươi tiến rất xa. Chiết Hoa Lê, hai con ngươi như đao, khiến cho Tần Mục không thể không chấn vỡ trong ánh mắt của hắn đao ý. Hiển nhiên Ly Thành sau chiến đấu, đao pháp của hắn tiến bộ rất lớn. Tần huynh có thể từ Mông Thành chạy trốn tới nơi này, mà lại còn sống xuyên qua nơi chẳng lành, thật là khiến người kinh ngạc. Ly Thành từ biệt, ta cẩn thận nghiên cứu ngươi chiêu kiếm pháp kia. Khai kiếp kiếm pháp, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng ta cũng có chỗ lĩnh ngộ. Chiết Hoa Lê lạnh nhạt nói, ta sẽ không để cho ngươi chết ở những người khác trong tay. Người có thể giết ngươi, chỉ có thể là ta. Toàn bộ Thái Hoàng Thiên, tất cả ma thần đệ tử đều đang tìm kiếm ngươi. Ngươi không nên chết ở trên đường. Đa tạ, Tần Mục khom người. Chiết Hoa Lê căn bản không nhận hắn lễ tiết, lách mình rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.